cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 65, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit quân ly binh lính đang dọn đá vụn ở bên ngoài, kiến trúc cung điện đều là nhất thể, hiện tại sụp một nửa, nếu là không cẩn thận, nội điện cũng sẽ sụp, bọn họ muốn cứu đứa nhỏ kia, nếu là sụp, bọn họ cũng xong đời. Mặc Lâm Nguyên sắc mặt trắng bệch nhưng trừ bỏ ăn dược, hắn cự tuyệt rời đi. Thiếu niên trong lòng lúc này trừ bỏ sợ hãi, càng nhiều là một loại hối hận. Hắn biết Dạ Mộc không phải nữ nhi của Dạ Lệ, hắn biết Dạ Mộc không đem Dạ Lệ trở thành phụ thân, cũng biết hành động Dạ Lệ một chút đều không đủ tiêu chuẩn làm cha. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dạ Mộc không hy vọng Dạ Lệ chết. Vậy cách hắn làm có phải sẽ đem Dạ Mộc đẩy ra xa? Ngay lúc này, sau phế tích sụp xuống đột nhiên phát ra tiếng vang, bắt đầu thanh âm kia còn không quá rõ ràng, thật giống như là cuồng phong ở khe hở chảy ngược. Nhưng ngay sau đó, thanh âm kia càng lúc càng lớn, ầm ầm ầm, thật giống như có cái gì muốn vỡ ra. Không tốt, có thể là Dạ Lệ muốn tự bảo. Văn Phong nói làm sắc mặt Mặc Lâm Uyên càng thêm tái nhợt, hắn vội vàng hạ lệnh. Mau, nhanh phá phế tích cứu người. Lúc này, thật sự không có biện pháp chậm rãi dọn. Mọi người nghe lệnh, vội vàng mỗi người vào vị trí của mình, nhưng vừa mới một trường đánh vào tường, bên tai liền truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, sau đó chỉ nghe một tiếng phanh vang vọng. Nội điện miễn cưỡng chống đỡ ầm ầm sập, trước mắt nửa cung điện hoàn toàn biến thành phế tích. Cái này, một đứa nhỏ bị chôn, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Mộc, Mặc Lâm Uyên không thể tiếp nhận kết quả này, hắn muốn tiến lên, nhưng nội thương quá nặng lại làm hắn ngay cả đứng cũng không nổi. Đặc biệt nhìn đến trước mắt hết thảy hoàn toàn sụp xuống, hắn rốt cuộc khắc chế không được phun ra một búng máu. Niềm Hứa cũng ngốc ngốc nhìn phế tích trước mắt, cả cung điện kia sập xuống rất nặng có lẽ. Nàng đã chết, hiện trường đều an tĩnh xuống, không ai dám mở miệng lúc này, hiện giờ cung điện đã sụp, Dạ Lệ đáng sợ kia hẳn là cũng đã chết. Nhưng ngay lúc này, Văn Phong đột nhiên nhìn thấy gì đó. Điện hạ, tấm ván gỗ động, còn có người sống. Hắn nói xong, Mặc Lâm Uyên vội vàng tỉnh lại, hắn theo chỗ Văn Phong chỉ nhìn lại, một đoạn gỗ tựa hồ thật sự động. Mặc Lâm Uyên mở to hai mắt nhìn, mau, cứu người, các cao thủ nghe lệnh, vội vàng qua đi hỗ trợ. Chỉ nghe rầm một tiếng, dưới khúc gỗ có một bàn tay vươn lên. Đó là một cái tay nho nhỏ, nàng vươn tay ra bám lên phế tích dùng một chút lực liền bò ra. Dạ Mộc, nàng thế nhưng vẫn còn sống. Mọi người vội vàng qua hỗ trợ, Dạ Mộc thực mau liền bò ra, trên người nàng nơi nơi đều là máu, nhưng nhìn qua, vết máu giống như của người khác. Mà phía sau một mảnh tĩnh mịch Dạ Lệ. Hẳn là đã chết, Niềm Hứa ánh mắt hơi ảm, Dạ Lệ tuy rằng là người xấu, hắn có thể không chớp mắt bắt nô lệ hiến cho người thích ngược đồng người, lại có thể không có chút gánh nặng tâm lý gì đem tính mạng nhiều người như vậy đùa bỡn. Nếu không nói vứt bỏ lập trường chính nghĩa thì Dạ Lệ cũng là một người cường đại đáng giá bội phục, hiện giờ hắn đã chết thật đúng là lệnh người bóp cổ tay. Dạ Mộc, Mặc Lâm Uyên đem Dạ Mộc ôm vào trong ngực, nàng nhìn qua có chút thần trí không rõ, ngón tay vô ý thức bắt lấy tay áo Mặc Lâm Uyên, cả người tựa hồ còn hãm ở tràng gió lốc vô pháp tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng hút khô Dạ Lệ rồi, thật giống như quỷ hút máu, rút cạn toàn bộ lực lượng cùng sinh mệnh của một người, loại này ký ức làm đáy lòng Dạ Mộc kháng cự. Mà ký ức cuối cùng là ở trong gió lốc thân thể cao lớn của Dạ Lệ cùng với bàn tay to che chở đầu nàng. Hắn tựa hồ cười, đôi mắt to rút đi sát khí cùng lệ khí, nhìn qua chỉ có mỏi mệt cùng vui mừng. Chỉ tiếc, không thể nhìn ngươi lớn lên, sau một tiếng thở dài, cả người Dạ Lệ nổ tung. Không hối hận, không tin số mệnh thế nhưng còn tiếc nuối. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc mặc dù được người đưa đi trị liệu, linh đài đều hỗn loạn, lỗ tai nàng toàn là câu nói kiêu ngạo kia của Dạ Lệ. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta. Một hồi sau lại là tiếng gào vội vàng của Mặc Lâm Uyên. Dạ Mộc đừng ngủ, ngươi tỉnh lại. Một hồi lại biến thành thanh âm của Dạ Lệ thực trầm trọng, gằn từng chữ. Ta đời này chưa làm qua chuyện tốt duy nhất ta làm chính là buông tha ngươi. Sau đó, nàng liền cảm giác được Mặc Lâm Uyên dùng sức bắt lấy tay nàng, lực đạo kia biểu lộ khẩn trương cùng sợ hãi của hắn. Dạ Mộc cảm giác chính mình bị phân cách thành hai nửa, một nửa bị Dạ Lệ bắt được, một nửa bị Mặc Lâm Uyên bắt được. Nàng cuối cùng lâm vào hôn mê, hơn nữa mấy chục thái y xem qua lúc sau đều chỉ là lắc đầu. Dạ tiểu thư tình huống thập phần phức tạp, trong cơ thể bị ngoại lực mạnh mẽ xâm nhập, yêu cầu nàng chậm rãi tiêu hóa. Quá trình này, có lẽ là một tháng hai tháng, cũng có khả năng là một năm hai năm. Hạ quan cùng Lưu Y Chính ý kiến giống nhau, Dạ tiểu thư nội thương nghiêm trọng, rồi lại tự chữa trị, tình huống như vậy, chúng ta ngược lại không thể nhúng tay, chỉ có thể để nàng thuận theo tự nhiên. Cho nên, ta chỉ có thể nhìn nàng hôn mê như vậy. Lúc sau, Mạc Lâm Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn hỏi, các ngự y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều ngượng ngùng lui xuống. Chỉ có Văn Phong, hắn nghĩ đến cái gì, tiến lên một bước nói. Điện hạ, Mạc Quốc có một vị vô thanh đại sư am hiểu y đạo, chúng ta vì sao không quay về mời hắn xem thử. Hơn nữa hiện giờ Việt Quốc chiến sự đã định, Mạc Lâm Nguyên ở lại cũng không có ý nghĩa. Lúc này, cũng tới lúc hắn trở về. Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Cuối cùng thi thể của Dạ Lệ tìm được một ít, Mạc Lâm Nguyên sai người an táng ở một chỗ non xanh nước biếc, xem như kết cục. Dạ phủ cũng bị niêm phong, đáng lẽ những người khác của Dạ gia nên lưu đày, nhưng xem mặt mũi Dạ Mộc toàn bộ đều nhập chùa miếu thanh tu. Niêm Hứa sắp đăng cơ tỏ vẻ hắn sẽ không trừng phạt quân Dạ gia còn thừa, mà là cho bọn họ cơ hội lấy công chuộc tội. Đô thành trải qua một hồi sóng gió cũng dần dần yên ổn. Chờ tân đế đăng cơ, nhị hoàng tử sẽ đi phòng thủ biên cương, hắn nói hắn thích nơi đó, đô thành cũng không phải nơi hắn muốn ngốc ở đây mãi. Niêm Hứa xong việc cũng trịnh trọng tỏ vẻ chờ Mạc Lâm Nguyên về nước, hắn sẽ toàn lực hỗ trợ hắn đăng cơ, song thắng cục diện đã định ra, nói như vậy, hắn xác thật cần phải trở về. Mạc Lâm Nguyên phục hồi tinh thần, thật sâu nhìn Dạ Mộc một cái. Được, chúng ta về nước. Sau khi Mạc Lâm Nguyên hạ quyết định, ngày kế Niêm Hứa đăng cơ, bọn họ liền về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dạ Mộc cùng Mạc Lâm Nguyên cùng chiếc xe ngựa, nàng lúc này thật giống như ngủ rồi, với nơi sắp tới hoàn toàn không biết gì cả. Cách chương.